Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 58, gốc truyện audio.com. Nhất thần tìm được Lâm Kiệt khi hắn đang trong một quán bar ở Ginza của Tokyo. Trong lòng ôm một nam hài số một của quán, đùa đến không biết trời trăng. Phía trước bày ra một tháp rượu sâm panh, trên bàn trà còn mở hơn 10 bình rượu quý báu. Ngược trong vàng son, ăn chơi đàng, mát mẻ tiêu sái. Ginza là một con phố mua sắm nổi tiếng ở Tokyo. Nhất thần chưa từng tham gia những trường hợp này, có chút không thích ứng. Hoàn hảo dẫn theo hai gã bảo tiêu kinh nghiệm phong phú đi theo, tâm lý cũng không đến nổi hoảng hốt. Bảo phục vụ sinh an bài một chỗ hơi dựa vào góc, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh phía xa xa hảo hảo đánh giá một phen. Thủ hạ rất có nhãn lực đưa một bức ảnh chụp cho hắn. Nhất thần nhìn xem ảnh chụp lại nhìn xem người. Ảnh này là chụp vào thời điểm gì? Chụp người trong bộ bảo an trước khi ngự hải khai trương. Người hiện tại cùng ảnh chụp mười mấy năm trước so sánh, thật không có nhiều biến hóa lắm. Chính là thành thục hơn rất nhiều. Xem ra vài năm này hắn quả thực sống không tệ. Nhất thần từ chỗ Hàn Tuấn Phi hiểu biết một ít sự tình năm đó. Phụ thân mình cùng Lâm Kiệt thân là thiếu gia lại ngụy trang thân phận ở ngự hải làm bảo an. Cũng là khi đó phụ thân cùng Bùi Vũ sinh ra tình cảm. Nhưng chi tiết cụ thể vẫn không rõ lắm. Đối với những chuyện không rõ ràng, nhất thần luôn muốn tìm hiểu rõ. Phục vụ sinh sau khi đưa lên rượu tốt nhất, hỏi có muốn hay không gọi người bồi rượu. Nhất thần đưa tay chỉ nam hài nhi trong lòng Lâm Kiệt. Phục vụ sinh hiển nhiên có chút khó xử. Hai bảo tiêu lúc này mặt âm trầm xuống, đem phục vụ sinh kia dọa đến, nhanh chóng đi truyền lời. Đầu bài không hổ là đầu bài, ứng phó khách nhân rất thủ đoạn. Vài câu lời ngon tiếng ngọt liền thoát thân, cười nghênh đón ngồi vào bên cạnh nhất thần. Tiên sinh, lần đầu tiên đến đây đi. Nam hài nhi này nhìn xác thực xinh đẹp, hốc mắt ửng đỏ, làn da tuyết trắng, mang theo một loại khí chất như Dracula. Cảm giác như thế không giống người thường, khó trách sẽ có người nhiều giữ hắn như vậy. Hơn nữa nhãn lực của hắn thật sự lợi hại, liếc mắt một cái liền nhận ra mình không phải người Nhật Bản. Mở miệng liền trực tiếp dùng tiếng Anh, không sai, xem ra ngươi còn chưa rõ ràng quy củ nơi này. Quy củ gì? Nam hài kia dùng các đốt ngón tay gõ gõ bình rượu trên bàn trà. Ý tứ thực hiển nhiên, nhất thần ta khóe miệng cười lạnh một chút, lập tức cấp bảo tiêu sử ánh mắt, chỉ chốc lát sau toàn trường liền im lặng, toàn bộ mọi ánh mắt liền tụ tập ở chỗ này. Khách nhân có thể đồng thời gọi nhiều loại rượu quý như vậy, tự nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người, đương nhiên cũng đồng thời hấp dẫn ánh mắt Lâm Kiệt. Vừa nhìn thấy gương mặt kia, Lâm Kiệt nhất thời tỉnh rượu hơn phân nửa, chớp mắt xác định chính mình không có nhìn lầm, một lần hoài nghi bản thân có phải trong buổi tối gặp quỷ. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, dùng thời gian rất ngắn liền xác định thân phận người nọ. Nếu đã gặp qua Hàn Tuấn Phi, như vậy lần thứ hai nhìn thấy người của Viên gia cũng không phải cái gì kỳ quái. Vừa mới bắt đầu vài năm kia, Lâm Kiệt thật là đang trốn tránh Bùi Vũ, bất quá vài năm sau, hắn đã trốn đủ, cho nên sau khi Hàn Tuấn Phi xuất hiện, hắn căn bản không có ý tứ đào tẩu. Hay nói cách khác, hắn cố ý ở tại chỗ này đợi người Viên gia đến. Hắn nghĩ kế tiếp sẽ là Gia Hải, hoặc là Bùi Vũ, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là nhi tử Viên gia Thăng. Bình rượu 1 triệu yên Nhật vừa đưa lên bàn, nam hài kia nhất thời động tâm, nhìn không ra người này ăn mặc bình thường, đã vậy còn rất có tiền, so với vị vừa rồi còn hào phóng hơn. Người kia, thường xuyên tới đây sao? Nhất thần thủy chung không liếc nửa con mắt xem hắn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Lâm Kiệt xa xa. Một đoạn thời gian gần đây, mỗi ngày đều đến, một mình hắn đến, vân, chúng ta uống rượu đi. Nam hài nhi rót một chén rượu đưa qua. Nhân cơ hội cũng ngồi xích lại gần, nhất thần dùng một ngón tay điểm trụ bờ vai của hắn. Đem hắn đẩy đi ra ngoài, tâm nói, muốn câu dẫn ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi có thể đi rồi. Nhất thần dùng tiếng Anh nói xong, đem nam hài kia làm sửng sốt, bất qua thói quen nghề nghiệp vẫn là khiến hắn bảo trì tươi cười. Chào một tiếng sau không còn quấy rầy bước đi. Kết quả thời điểm trở lại bên người Lâm Kiệt, nhận được cư nhiên là một câu đồng dạng, hơn nữa ngữ khí thập phần lãnh đạm, quả thực cùng người vừa rồi bị mình mê hoặc thất điên bát đảo là hai kẻ khác nhau. Thầm mắng một tiếng, vẻ mặt khó chịu ly khai, Lâm Kiệt cùng Nhất Thần nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng cầm lấy cái chén đi qua. Viên Nhất Thần, Lâm Kiệt, ngươi cùng Viên Gia Thăng trông cũng thật giống. Mỗi người thấy hắn đều sẽ nói những lời này, nghe nhiều hơn, Nhất Thần cảm thấy có chút phản cảm, bất quá thời điểm Bùi Vũ nhận sai hắn thành phụ thân. Hắn lại cảm thấy thực may mắn, ta có lời hỏi ngươi, Lâm Kiệt ngửa đầu uống cạn ly rượu, sau đó rất là tiêu sái xòe tay ra, xin hỏi, đổi địa phương, Nhất Thần không có trưng cầu ý kiến hắn, tự cố mục đích bản thân rời đi. Gặp được phục vụ đến tính tiền còn bá đạo bỏ lại một câu. Bảo hắn trả, Lâm Kiệt cười gật gật đầu, tùy tay lấy một tấm thẻ đưa qua, thanh toán đi, bên này thanh toán xong, bên kia Nhất Thần đã không còn thân ảnh, bất quá hai bảo tiêu kia vẫn đang một tả một hữu. Dùng ánh mắt khóa cứng Lâm Kiệt, tư thế đó chính là không phối hợp liền đánh, Lâm Kiệt rất là phối hợp đi theo Nhất Thần lên xe. Vì tiện bọn họ đem chính mình mang tới nơi nào đều được. Bất quá thực hiển nhiên Nhất Thần cũng không tính toán đem hắn đưa tới địa phương hẻo lánh gì giết người diệt khẩu. Sau đó hủy thi diệt tích, chỉ là đi một khách sạn mà thôi. Người giết cha ta, đi thẳng vào vấn đề. Một câu dư thừa cũng không có. Phải, trả lời cũng rõ ràng. Vì cái gì, ta nghĩ quản gia kia của ngươi, hẳn là đều nói cho ngươi nghe rồi đi. Ngươi nói đều là sự thật, Lâm Kiệt thản nhiên hộc điếu thuốc, là thật hay là giả, kỳ thật ngươi so với ai khác đều rõ ràng, chỉ là ngươi không muốn tin tưởng mà thôi. Lời nói đâm thẳng vào chính giữa hồng tâm, Nhất Thần âm thầm cắn chặt răng, ngực bị nghẹn không thể hô hấp, Lâm Kiệt cảm thán lắc lắc đầu, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới Bùi Vũ sẽ thiệt tình như vậy. Nếu hắn lúc ấy đồng ý ta nhất định sẽ thay đổi chủ ý, hắn. Hắn vì cái gì muốn giết phụ thân ta? Ngươi muốn biết, phải, thì thật là phụ thân ngươi làm sai trước. 15 năm trước, Lâm Kiệt đem sự tình đã trải qua 2 năm rõ 10 toàn bộ nói cho Nhất Thần. Một câu cũng không giấu giếm, có lẽ là tuổi đã lớn, đã mất đi loại ý chí chiến đấu tranh cường háo thắng. Ngẫu nhiên nhớ lại, thời gian khó quên nhất cư nhiên là mấy tháng ở Ngự Hải làm bảo an. Vài người bạn tốt ngẫu nhiên uống chút rượu, nói chuyện phiếm, ngày trôi qua thực phong phú. Mặc kệ người khác ôm tâm tư gì, nhưng ít ra khi đó Bùi Vũ là thật tâm đem bọn họ trở thành bạn tốt. Chỉ tiếc sau đó mỗi người đều phạm vào sai lầm lớn. Cuối cùng đem Bùi Vũ đẩy vào một tử lộ, 4 người, kẻ chết kẻ bi thương. Hao hết tuổi thanh xuân, nhưng không có bất luận kẻ nào có được hạnh phúc, nghe xong những lời này, Nhất Thần cảm thấy đau lòng, hắn vẫn không rõ thúc thúc vì cái gì phải tự hủy dung mạo. Nguyên lai hắn đã chịu quá nhiều tra tấn như vậy, đổi thành là mình, sợ là so với hắn còn điên lợi hại hơn đi, nguyên bản vừa rồi hắn còn chứa đựng hận ý, Hàn Tuấn Phi dù sao đối Bùi Vũ có thành kiến. Những lời từ trong miệng hắn kể ra đương nhiên cũng khó nghe hơn rất nhiều. Đồng dạng một sự tình, lúc này từ miệng của Lâm Kiệt giảng lại, hiệu quả hoàn toàn bất đồng, ít nhất khiến Nhất Thần cảm thấy hết thảy đều là nhân quả báo ứng. Tiểu Vũ, có khỏe không? Hắn đã chết, ba một tiếng, Lâm Kiệt quăng ngã cái chén trong tay, không thể tin ngẩng đầu lên, người nói cái gì? Hắn đã chết, đây chẳng phải là điều ngươi hy vọng sao? Nhất Thần ánh mắt thực sắc bén, hỗn loạn mang theo một loại oán khí. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn hắn chết. Nhất Thần hừ lạnh một tiếng, nếu không hy vọng hắn chết, ngươi vì cái gì muốn cho Hàn Tuấn Phi hận hắn? Lâm Kiệt vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận chuyện này là thật. Chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hắn chết như thế nào? Chúng độc mạn tính, Lâm Kiệt sửng sốt, sắc mặt nhất thời khôi phục không ít. Chúng độc gì, Thalium, tiếng nói vừa dứt, Lâm Kiệt thế nhưng nhịn không được cười ra tiếng. Nhất thần rất căm tức, cảm thấy hắn đang sung sướng khi người gặp họa. Ngươi cười cái gì, hắn chết ngươi thực vui vẻ sao? Không, không phải ý tứ này. Ta chỉ là cảm thấy ngươi rất không biết nói dối. Có ý tứ gì, Lâm Kiệt dừng lại cười. Nhàn nhã ôm lấy song trường. Bùi Vũ có thể chết vì bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì. Đấu súng cũng tốt, tai nạn xe cộ cũng tốt, nhưng duy nhất tuyệt đối sẽ không chết vì chúng độc mạn tính. Nhất thần khẽ nhíu mày. Vì cái gì? Hắn từng ở Mỹ Quốc trong một trại huấn luyện bảo tiêu. Tiếp nhận 3 năm đặc huấn, chỉ cần những thủ đoạn có thể lấy mạng người, hắn đều đã học qua. Nhất là đối với các loại độc tố hóa học, càng rõ như lòng bàn tay. Trại bảo tiêu Mỹ Quốc, ngoài cửa còn có bảo tiêu. Nhưng hắn thật sự không thể đem Bùi Vũ cùng bọn họ liên hệ với nhau. Không sai, khi đó ta vốn định đem hắn huấn luyện thành trợ thủ đắc lực của ta. Đáng tiếc hắn rất nhanh liền thoát ly khống chế của ta. Khiến cho ta Bồi phu nhân lại chiết binh. Editor, nguyên văn thành ngữ này là Bồi Liễu phu nhân hữu chiết binh, ý nghĩa tương tự câu mất cả chì lẫn chài. Vì thế ngươi liền trăm phương ngàn kế muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Mượn tay Hàn Tuấn Phi hạ độc, Lâm Kiệt lắc lắc đầu. Ta không biết Hàn Tuấn Phi sẽ hại hắn, nhưng hắn xác thực đã hạ độc thúc thúc. Nếu hắn thật muốn hạ độc hại Tiểu Vũ, vậy 10 phần sai lầm. Người sau khi trúng độc thallium, trong vòng 3 tuần cuối sẽ xuất hiện tình trạng rụng tóc. Chi dưới vô lực, bàn chân đau đớn, vận động khó khăn. Hơn nữa trên móng tay còn có thể xuất hiện một đường cong màu trắng vắt ngang qua tên là thước thị tuyến. Microus, Lai, người trúng độc một khi tích lũy đến 12 microgram cho mỗi kilogram. Sẽ mất mạng, tuy rằng nó thuộc về kịch độc, bất quá trúng độc mạn tính. Bệnh trạng cũng rất rõ ràng, tuyệt đối trốn không khỏi ánh mắt Bùi Vũ. Trong phút chốc nhất thần tựa hồ hiểu được một sự kiện. Ý niệm này trong đầu khiến toàn thân hắn băng lãnh, không rét mà run, hắn thậm chí đều không nghe rõ Lâm Kiệt câu kế tiếp nói cái gì. Tràn ngập trong đầu óc đều là gương mặt mang theo yêu thương của Bùi Vũ. Lâm Kiệt đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai, đừng làm ta sợ, nếu Tiểu Vũ chết thật, ngươi sẽ không có thời gian chạy đến đây. Người này đầu óc lưu chuyển quá mau. Nhất thần vốn cũng muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Mới nói ra chuyện như vậy, lại phát hiện Lâm Kiệt cũng không phải thật sự muốn hại Bùi Vũ. Oán khí tuy rằng có thể tạm thời chấm dứt, nhưng thù giết cha thì sao? Ngươi giết cha ta, thế nhưng còn dám một mình cùng ta gặp mặt, không sợ ta báo thù sao? Ngươi muốn giết ta, nhất thần nháy mắt lấy ra một khẩu súng chỉ vào phía đầu Lâm Kiệt. Ngươi nói xem, động tác rất đột nhiên, sắc mặt biến quá nhanh, Lâm Kiệt cả người cứng đờ theo phản xạ nâng lên hai tay. Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, còn nhẹ nhàng cười ra tiếng, tiểu bằng hữu, ngươi từng giết người sao? Việc gì cũng phải có lần đầu tiên, nhất thần xác thực chưa từng giết người, thậm chí súng cũng chưa cầm qua, tâm lý run rẩy, lại giả bộ cường ngạnh trấn tĩnh. Lâm Kiệt cười giơ lên hai tay, ta đây khuyên ngươi trước khi giết người, tốt nhất quan sát một chút tình huống chung quanh, nhất thần nhíu mày, hiển nhiên không hiểu ý tứ của lời này. Lâm Kiệt lấy ngón tay chỉ ngoài cửa sổ, nhất thần lui hai bước hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Dưới lầu không biết khi nào thì đậu 4-5 chiếc xe hơi giống nhau như đúc. Rất nhiều người mặc tây trang đang đi tới đi lui. Khó trách hắn dám một mình mạo hiểm, nguyên lai đã sớm có chuẩn bị, cả nhất thần cũng không thể không bội phục hắn làm việc nghiêm mật. Tiểu bằng hữu, giết ta, ngươi có thể đi ra ngoài sao? Nhất thần không hoảng hốt, phản cười, ngươi không sợ ta với ngươi đồng quy vu tận, ngươi mới 17 tuổi mà thôi, theo ta cùng chết chẳng phải rất uổng phí, ngươi không nói ta cũng đã quên, ta còn chưa đến tuổi chịu trách nhiệm pháp lý. Giết người dường như cũng không cần đền mạng, Lâm Kiệt lập tức buông tay xuống, chẳng hề để ý sờ sờ cái mũi. Vậy ngươi giết đi, bất quá sau khi ngươi giết ta, có phải hay không cũng tính toán đi giết Bùi Vũ? Đương nhiên sẽ không, vậy ngươi phải suy nghĩ rõ ràng. Suy nghĩ cái gì, nếu ngươi vào ngục giam, ai sẽ chiếu cố Tiểu Vũ? Nói thật là đúng, hai người rằng co một lúc lâu, Nhất Thần thở ra một hơi, chậm gì gì thu hồi súng, dường như đối với biểu hiện vừa rồi của mình thực không hài lòng. Cắn môi lộ ra một tia biểu tình không cam lòng, lần này mục đích đến, vốn không phải để giết người, mà là muốn biết chân tướng, nếu phải vì phụ thân báo thù, hắn tuyệt đối sẽ không áp dụng thủ đoạn cực đoan như vậy. Hắn sẽ dùng phương pháp thích hợp khác, thời điểm một người trong lòng có một hình bóng quan trọng với mình. Sẽ phá lệ quý trọng sinh mệnh bản thân, Lâm Kiệt hơi chút sửa sang lại quần áo. Thay ta hướng Tiểu Vũ hỏi thăm một tiếng, có rảnh ta sẽ trở về nhìn hắn, cười nói xong nghênh ngang ra cửa. Kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy Nhất Thần, hắn đã biết, người này không phải tới giết hắn, bằng không hắn cũng sẽ không bảo thủ hạ đứng bên ngoài khách sạn chờ đợi. Ít nhất cũng phải làm cho bọn họ đứng ở ngoài cửa mới đúng. Nhất Thần không có ở Nhật Bản bao lâu, sau khi biết được chuyện cần biết, liền lập tức trở về. Chuyện thứ nhất là đi cấp phụ thân một nén nhang, lưu lại ba chữ thực xin lỗi. Chuyện thứ hai đương nhiên phải đi xem Bùi Vũ. Thời điểm đẩy ra cửa phòng bệnh, Bùi Vũ đang ngồi ở trên sofa, vẫn không nhúc nhích nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đối với người tới phía sau không có bất cứ phản ứng gì. Cũng may phát hiện sớm, chúng độc không phải rất sâu, có bác sĩ tốt nhất chữa bệnh, thân thể đã sớm khôi phục bình thường, bất quá tâm tình Bùi Vũ xác thực so với trước kia càng kém. Vũ, ngươi nên trở về đi học. Lúc này đối mặt Bùi Vũ, Nhất Thần tâm tình thực phức tạp, hắn thậm chí không dám đi qua xem hắn, ngồi ở bên giường do dự hồi lâu. Ta đi gặp Lâm Kiệt, Bùi Vũ không chút ngạc nhiên, chỉ là hơi hơi hạ mắt. Nga, theo khẩu khí này nghe ra, hắn căn bản là chuyện gì cũng đều biết, hết thảy đều nằm ở trong khống chế của hắn. Có lẽ hắn đã sớm phát hiện tung tích Lâm Kiệt, điều này làm cho Nhất Thần có một chút lửa giận không chỗ phát tiết. Xúc động muốn bạo phát, vì cái gì, vì tiền, vì báo thù, vì giải hận cho chính mình, ta không phải hỏi cái này. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Ngay từ đầu ngươi đã biết Hàn Tuấn Phi hạ độc ngươi. Có phải hay không, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Chuyện đầu tiên hắn hỏi mình sau khi gặp Lâm Kiệt, không phải vì cái gì muốn giết phụ thân hắn, mà là vì cái gì muốn tự sát. Bùi Vũ trầm mặc đã là trả lời tốt nhất. Lâm Kiệt nói quá đúng, độc này như thế nào có khả năng trốn khỏi ánh mắt hắn. Nếu không phải ta đúng lúc phát hiện, ngươi có phải sẽ để mặc mình độc phát nhân vong? Vì cái gì nhất định phải chết? Ngươi chết ta phải làm sao? Ngươi có hay không từng lo lắng qua cảm thụ của ta? Nhất Thần mang theo lửa giận giống rất lớn. Phòng trưng nếu bên cạnh có một cái bàn, hắn sẽ đem cái bàn vỗ nát. Nhưng sau khi giống xong những lời này, hắn đột nhiên che hai mắt của mình khóc thành tiếng. Hiện tại ngẫm lại hắn đều cảm thấy sợ hãi. Loại hàn ý lạnh lẽo trong tâm đã nhiều ngày như vậy cũng chưa tán đi. Bùi Vũ chưa bao giờ nghe qua thanh âm hắn thống khổ như vậy. Tâm mình thế nhưng cũng theo đó co rút đau đớn không ngừng. Nhất Thần, ngươi đã trưởng thành, chẳng lẽ ngươi sống chỉ vì muốn đem ta nuôi lớn sao? Hiện tại ta trưởng thành, ngươi có thể buông tay mặc kệ, ngươi như thế nào nhẫn tâm bỏ lại một mình ta? Ngươi như thế nào có thể ích kỷ như vậy? Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu thích ngươi? Nếu ngươi chết, ta sống còn ý nghĩa gì? Tuyệt không phải lãng mạn thổ lộ, nhưng lại khiến người cảm động đến rơi lệ. Bùi Vũ cũng không biết tình cảm của hắn đối với mình lại sâu đến như thế. Cũng chưa bao giờ biết hắn sẽ để ý mình như vậy. Nhưng mà cảm động, đồng thời tâm lý áy náy lại càng sâu. Bùi Vũ gắt gao che miệng mình. Khóc chảy nước mắt tựa như bị vỡ đê, vô luận như thế nào cũng ngừng không được. Tâm, vì cái gì sẽ đau như vậy? Hai người đều yên lặng khóc một lúc lâu. Nhất Thần hung hăng sờ soạng trên mặt, đi qua từ phía sau ôm lấy Bùi Vũ. Cắt gao ôm, thân thể Bùi Vũ vẫn luôn run rẩy. Quá nhiều nước mắt theo cằm chảy xuống xương quai xanh, cơ hồ đem ngực đều thấm ướt, nhất thần từng chút cọ cọ vào cổ hắn, cảm thụ độ ấm thân thể hắn truyền đến. Lúc này trong tâm chỉ có một ý tưởng, thân thể hắn vẫn là ấm, hắn còn sống, thật tốt, đáp ứng ta, không cần làm chuyện điên rồ nữa được không? Ngươi có biết hay không? Ta lúc ấy có bao nhiêu sợ hãi? Ta, Bùi Vũ nhắm mắt không chịu mở, bởi vì hắn thật sự không có can đảm đi đối mặt nhất thần. Đừng quên, ta là kẻ thù giết cha của ngươi, cho dù biết đây là sự thật. Nhưng Bùi Vũ chính mồm thừa nhận vẫn khiến hắn cảm thấy ngực bị thắt chặt. Một là phụ thân của mình, một là người mình yêu nhất. Tại thời gian vài ngày này, nhất thần cảm thấy bản thân giống như già đi vài tuổi. Hắn cũng từng đã đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ còn lại một ý niệm trong đầu. Cho dù làm kẻ bất hiếu tội nhân thiên cổ, cũng tuyệt đối không thương tổn một sợi tóc của Bùi Vũ. Phụ thân là Lâm Kiệt giết, cùng ngươi không quan hệ, Lâm Kiệt là đao, ta là người cầm đao, ai cũng không thoát được can hệ. Bùi Vũ mấy năm nay sống rất thống khổ, nếu không phải nhất thần xuất hiện, sợ là hắn đã sớm đi theo Viên Gia Thăng, cứ như thế tâm hắn cũng mang theo thật sâu áy náy. Bùi Vũ tình cảm quá nặng, chuyện này nhất thần đều hiểu được, chuyện quá khứ để cho nó trở thành quá khứ. Quên hắn đi, được không? Bùi Vũ thống khổ lắc lắc đầu. Con người, khó lừa gạt nhất chính là tâm mình. Cách chương.